Chương 1839, trực lai trực vãng. Đối với phía thế giới này yêu thú gì, Ngọc Độc Tú cùng Ngọc Thạch Lao Tổ là không có chút nào dám cảm thấy hứng thú. Bây giờ Ngọc Thạch Lao Tổ chỉ muốn tìm về bảo vật của mình. Hồng Quân, tiểu tử ngươi lúc nào đối với vận mệnh đại đạo lúc nào nghiên cứu như vậy thấu triệt, Lao Tổ ta làm sao lại không thấy được nơi nào có cái gì chỗ quái gì, Ngọc Thạch Lao Tổ thầm nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy cười khẽ, Lao Tổ không nhìn ra nhưng La Đu Nờ Dê, nếu là có thể thấy, vậy thì phiền thoái. Kỳ môn thuật chính là Ngọc Độc Tú tuyệt học, ngoại trừ Trần Thắng ở ngoài, chư thiên vạn giới ít có người có thể hiểu, các vị giáo tổ cũng là chỉ biết là vụn vặt, tất cả đều dư Ava O cùng với chính mình suy đoán. Ngọc Độc Tú cùng Ngọc Thạch Lao Tổ dọc theo đường đi vừa nghỉ, theo cái kia Ngọc Thạch Lao Tổ cảm ứng, đi tới trong thành một tòa nhà cao cửa rộng trước đại viện. Một phủ. Ngọc Độc Tú vuốt vuốt xuân manh, một đôi mắt nhìn cái kia một phủ, ngươi xác định ngươi bảo vật liền ở ngay đây. Thương Hải Tăng Điền, thế sự biến thiên. Trăm vạn năm trước bên trong thế giới nhỏ này nhân loại vẫn là thổi lông uống máu, không hề nghĩ rằng hôm nay đã là phồn hoa như gấm, làm người mắt say lờ đờ mê ly Ngọc Thạch Lao Tổ nhẹ nhàng thở dài. Này có thể không phải là người tầm thường ra. Nhà cao cửa rộng đại viện, cửa lớn màu đỏ son, cửa hai vị to lớn sư tử bằng đá, tất cả những thứ này xem ra đều không dô nở dê bình thường nở dê. Mặc dù không từng nhìn thấy sân cảnh tượng bên trong, nhưng nhìn này gạch xanh xây thành tường vây, cũng không phải là người tầm thường ra. Chúng ta trực tiếp đánh vào Ngọc Độc Tú nói. Tiểu tử ngươi đùa thôi, Ngọc Thạch Lão Tổ cười lạnh, biện pháp này không được, vẫn là thay cái biện pháp khác đi. Vậy thì đào đất động, đào vào đi, Ngọc Độc Tú nói. Ngươi tới đào, Ngọc Thạch Lão Tổ nhìn Ngọc Độc Tú. Ngươi bảo vật, ngươi kêu ta đến đào, Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch Lão Tổ. Thực sự là phiền phức, Lão Tổ ta muốn cầm lại bảo vật của mình, nơi nào có như vậy lao lực, Ngọc Thạch Lão Tổ chề môi nói khẽ nhìn cửa lớn màu đỏ son, mạnh địa đi lên phía trước, hung hăng gõ mấy lần, mở cửa mở cửa. Ai nhỉ? Cửa lớn màu đỏ son bên cạnh tiểu lệnh cửa kẹt kẹt một tiếng đánh mở, tôi tớ đi ra, nhìn cái kia Ngọc Thạch Lao Tổ, nhất thời nổi giận nói, từ đâu tới đứa bé, lại dám tới đây hồ đồ, mau mau rời đi, không phải vậy đừng trách ta đánh ngươi. Ngọc Thạch Lao Tổ chỉ cao khí ngang nói, nhanh lên một chút gọi chủ nhân nhà ngươi đi ra, ngươi tiểu ra ta là tới cầm lại chính mình đồ vật, các ngươi nếu là thức thời, gọi chúng ta lấy đi cũng cho qua, không phải vậy muốn đem bọn ngươi một phủ san thành bình địa. Nhìn cái kia Ngọc Thạch Lao Tổ, Ngọc Độc Tú nhất thời trận mắt mắt mồm, kẻ này như vậy cũng có thể. Đi đi đi, từ đâu tới tiểu vô liêm sỉ, lại cũng dám ở này quay rối khóc lóc gom sòm, cái kia tôi tớ cuốn tay háo lên, liền phải hướng Ngọc Thạch Lao Tổ đập tới. Ngọc Thạch Lao Tổ một bước lùi mở, quay về xa xa Ngọc Độc Tú nói, Hồng Quân, tiểu tử ngươi cũng không tới hỗ trợ. Cái kia tôi tớ một đôi mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú, ngươi chính là tiểu hoa nhi này người nhà. Cái kia tôi tớ có chút nhãn lực. Gặp được Ngọc Độc Tú cùng Ngọc Thạch Lao Tổ mặc dù mặc quái dị, thế nhưng vải áo nhưng là thượng hạng đồ vật. Ngọc Độc Tú chậm rãi lên trước, gọi người gia chủ chuyện ra đến nói chuyện. Lời nói lãnh đạm, nhưng có một loại làm người không thể nghi ngờ thô bạo, cái kia tôi tớ nghe vậy xoay người liền hướng trong cửa chính đi đến. Một phủ bên trong, một mảnh rõ sâu kín tiểu trúc bên trong, hai vị dung nhan tịnh lệ nữ tử đang ở thêu hoa, lớn một chút dung nhan mỹ lệ, thân thể đầy đà, 24-25 tuổi, trên đầu kéo tóc mai, làm phụ nhân trang phục. Nhỏ một chút còn non nớt, 14-15 tuổi bộ dạng. Chị dâu, ta một phủ lần này kiếp nạn làm sao bây giờ, cái kia nhỏ một chút nữ tử đột nhiên mở miệng nói. Phụ nhân kia nghe vậy động tác ngừng lại, trong tay châm tuyến dừng lại, những năm này một phủ ở biên thủy nơi tình cảnh càng thêm khó khăn, ở cộng vào năm ca ca ngươi bị đâm bỏ mình, ta một phủ tình cảnh càng thêm khó khăn, triều đình trong bóng tối nghi kỵ, còn có trong bóng tối các nhà dình, ta một phủ lại có thể thế nào, chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Nghe người ta nói ta một phủ đội săn yêu ở trong núi bị người đánh trộm, cái kia nhỏ một chút cô gái nói. Thử thương nà nờ dê nê, chỉ có một nửa còn sống, cô gái kia nói. Trước đó vài ngày ta một phủ tiệm của cũng bị người bị đập phá trong núi, những này vô liêm sỉ càng ngày càng trắng trợn, cái kia nhỏ một chút nữ tử cắn răng nghiến lợi nói. Đang nói, lại nghe thanh âm của quản gia truyền đến, phu nhân, tiểu thư, ngoài cửa đến rồi hai vị khách nhân, nói là đến ta một phủ cầm lại chính mình đồ vật, ở bên ngoài kêu la đây. Không biết gặp vẫn không thấy. Lấy đồ thứ gì đó ta một phủ đồ vật tùy tiện một cái mèo mèo chó chó cũng dám nói lấy đi, sao ngươi là thế nào làm việc, còn không tìm người cho ta đưa hắn đuổi đi, cái kia nhỏ một chút cô gái nói. Phu nhân nghe vậy nhẹ nhàng nở nụ cười, Ngọc Như à, tính tình của ngươi quá nóng nảy, sau đó có thể phải nhịn điểm. Sau khi nói xong, cô hai cái tiếp tục thêu hoa, không lâu lắm lại nghe quản gia hoang mang hoảng loạn nói, không xong, không xong, phu nhân, tiểu tử kia một trưởng thiên lôi phun ra. Lại đem một phủ cửa lớn cho tích nát, hóa thành bột mịn. Đơn quản gia, ngươi chẳng lẽ là trăm ngày nằm mơ, vẫn là cái kia bình thư thấy nhiều rồi, lại cũng tin tưởng nhỏ như vậy nói đúng sự tình phụ nhân kia nhẹ giọng trách cứ một tiếng. Quản gia, chẳng lẽ là bị sốt cháy hỏng đầu góc mục như Ngọc nói. Phu nhân, tiểu thư, là thật quản gia kia âm thanh trầm trọng nói. Nghe xong lời này, phụ nhân cùng tiểu thư kia đều là biến sắc, cái kia nở nang nữ tử đi ra, thật sự, không phải chuyện cười. Thật sự quản gia trong mắt lộ ra một vẻ hoảng sợ. Trên thế giới này liệp yêu sư là có, yêu thú cũng là có, thế nhưng cũng không có nghe ai nói có thể trong tay phát sinh sấm sét, đem cửa lớn tích tan vỡ. Đi, ra ngoài xem xem. Ngoài cửa lớn, Ngọc Thạch lao tổ trợn mắt hốc mồm nhìn Ngọc Độc Tú, nhìn lại một chút cái kia run lẩy bẩy người hầu, quái dị nói, thế giới này không phải cấm pháp sao tiểu tử ngươi làm sao có thể sử dụng thần thông. Ngọc Độc Tú khoanh tay, không nói gì, hắn đương nhiên sẽ không nói chính mình sử dụng không phải thần thông, mà là kiếp số. Mấy vị kia nguyên bản muốn xua đuổi hai người gia đình lúc này run lẩy bẩy, trước chính là cái kia khuôn mặt lãnh đạo người trẻ tuổi một trưởng đem cửa lớn tích thành bột mịn, trong 9 ngày sấm sét lấp lóe, xét qua thành trì, toàn bộ thành trì mọi người đều là có thể thấy rõ ràng. Xa xa người qua đường nhìn thấy tình cảnh này, ngây ngốc đứng ở nơi đó, nếu không phải là cái kia phá nát cửa lớn còn đứng sư nở dê ở nơi nào, chính mình còn thật sự cho rằng là thấy được ảo giác. Thời gian lâm vào vắng lặng, cái kia một phủ phu nhân cùng tiểu thư bước chân vội vã chạy ra, nhìn cái kia bị tích bể cửa lớn, khuôn mặt ngốc trệ một hồi, sau đó cuống quýt đi tới Ngọc Độc Tú trước người, vị tiên sinh này, không biết đăng lâm ta một phủ không biết có chuyện gì kính xin bên trong tự thoại. Nhìn phía xa người đi đường chỉ trỏ trỏ, khắp nơi thám tử kinh ngạc khuôn mặt, phu nhân kia vội vàng nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gật đầu, chậm rãi đi vào một phủ, nhìn quản gia kia một chút, sớm làm như vậy không phải tốt, còn muốn ta ra tay, thực sự là lãng phí cảm tình. Bên ngoài chuyện gì xảy ra, Ngọc Độc Tú cũng không để ý, cùng Ngọc Thạch Lao Tổ đi vào phòng khách, phu nhân kia quay về Ngọc Độc Tú cùng Ngọc Thạch Lao Tổ dâng lên bánh ngọt, sau đó nói, không biết hai vị đến ta một phủ không biết có chuyện gì. Ngọc Độc Tú không nói gì, Ngọc Thạch Lao Tổ như ông cụ nó nói, ngươi chớ sốt sắng, Lao Tổ ta bất quá là muốn tìm về đồ vật của chính mình thôi. Tiểu phụ nhân không nhớ rõ một phủ có vật gì cô gái kia nói. Ngươi không nhớ rõ cũng bình thường, ngươi nếu như nhớ, đó mới là kỳ quái đây. Vật này chính là 100 vạn năm trước Lao Tổ ta tự tay chôn ở chỗ này, Thương Hải Tăng Điển, không có nghĩ tới đây lại đậy lại một phủ Ngọc Thạch Lao Tổ như ông cụ non. Phụ nhân kia nghe vậy nhất thời hơi nhướng mày, một đôi mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú, hai người này xem ra làm sao có chút vô căn cứ a, 100 vạn năm trước, đây chẳng phải là nói trước mắt hai người đã sống 100 vạn năm. Các hạ không nên tiêu khiển tiểu phu nhân này sắc mặt miễn cưỡng nở nụ cười, nếu không phải là nhìn cái kia phá toái cửa lớn trên mặt, sớm đã đem hai người đuổi ra ngoài. Ngọc Thạch Lao Tổ lạnh lùng hư một cái, ai tiêu khiển ngươi, ngươi chỉ cần tìm ra một ít gia đình, thay ta đào móc ra liền có thể biết thật giả. Thật chứ phu nhân nhìn về phía Ngọc Độc Tú, vẫn là này đại nhân xem ra tin cậy một ít, này thằng nhóc miệng đầy chạy xe lửa. Phu nhân cứ việc dựa theo người này dặn dò làm là được, hắn mặc dù coi như tuổi còn nhỏ, nhưng đã qua 100 vạn năm, so với phía thế giới này nhân loại khởi nguyên còn muốn lâu đời, phu nhân không nên chần chờ. Thử một lần liền biết thật giả. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm vuốt vuốt xuẩn manh nói. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.